Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, đột nhiên xuất hiện biến hóa, chương 1512, đột nhiên xuất hiện biến hóa không nói nhảm, mọi người xem sách, một mực đau khổ kiên trì Morus vừa thấy không khỏi đại hỉ. Tuy nói hắn hiện tại cũng mệt đến ngất ngư, nhưng đây hết thảy đều là hắn bày ra, nói như thế nào? Hắn đã lưu lại rồi một điểm khí lực, không chút do dự, trong cơ thể cuối cùng một điểm đấu khí tuôn ra, ngưng tại dài trên thân kiếm, sau đó là một kiếm hướng phía Lancelot yết hầu đâm tới. Có thể nói như vậy, coi như là Lancelot vào lúc này đều tuyệt vọng, cho là mình không có chút nào lật bàn cơ hội, về phần còn lại kỵ sĩ bàn tròn cũng là một trận kinh hô. Cho rằng Lancelot chết chắc rồi. Nhưng lại tại trường kiếm đâm trúng Lancelot yết hầu thời gian. Một đoàn ánh sáng màu đỏ tại Lancelot yết hầu thượng nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị Morus, trường kiếm trong tay lập tức liền bị cái kia ánh sáng màu đỏ bay tứ tung đi ra ngoài. Về phần cái kia Lancelot tự nhiên là một trận kịch liệt vô cùng ho khan. Nhưng theo cái này ánh sáng màu đỏ nhanh chóng khuếch tán ra. Tại Lancelot bên ngoài cơ thể tạo thành một vòng ánh sáng màu đỏ vòng bảo hộ sau đó. Cái mạng nhỏ của hắn nhưng lại bảo là ai nhiễu loạn thần thánh quyết đấu. Morus lúc này cơ hồ sắp bị khí, lập tức muốn đem Lancelot tiêu diệt thời điểm, rõ ràng có người nhúng tay rồi. Đương nhiên, nếu như nói Morus còn có một tia khí lực, lại cũng sẽ không như vậy tức giận. Cùng lắm thì lại lần nữa đâm ra một kiếm là được. Nhưng hiện tại Morus đã là tinh bì lực tẫn. Đừng nói lại đâm ra một kiếm. Coi như là đạp thượng một cước cũng không có khí lực. Đối với một vị tứ tinh tinh anh thực lực cường giả mà nói. Chuyện như vậy có thể nói là cực độ bất đắc dĩ rồi. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bao phủ màu đen pháp bào bên trong bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại quyết đấu. Hiện trường, lại để cho nghị luận nhao nhao kỵ sĩ bàn tròn môn bỗng nhiên ngừng thanh. Cái kia màu đen pháp bào ngực một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngũ mang tinh ký hiệu xác nhận hắn thân. Phận, Merlin pháp sư, đúng vậy. Cái này đột nhiên xuất hiện tịnh ngăn lại Morus hạ độc thủ bóng người chính là Merlin pháp sư. Nhìn thấy là Merlin pháp sư, cái kia Morus coi như là lại tức giận. Lúc này cũng không khỏi được thu liễm một chút ít tính tình. Không có cách nào, Merlin pháp sư địa vị quá cao. Hắn chính là đại anh quốc thực lực mạnh nhất pháp sư. Đồng thời cũng là King Arthur lão sư. Chính là vì Merlin pháp sư tồn tại, King Arthur mới có thể chính thức leo lên vương tọa, trở thành anh quốc chi vương. Có thể nói như vậy, Merlin pháp sư còn tương đương với King Arthur quân sư. Tể tướng thậm chí cả bộ hậu cần dài, mà ngay cả có thể cùng cự long nhất tộc liên minh, đều là xuất từ ở Merlin pháp sư chi thủ, theo mà hắn tại kỵ sĩ bàn tròn trước mặt địa vị cực kỳ tôn quý siêu nhiên. Coi như là King Arthur chứng kiến Merlin pháp sư cũng sẽ tỏ vẻ tôn kính. Huống chi những này kỵ sĩ bàn tròn rồi, nhưng Morus trong nội tâm tóm lại có chút không quá thoải mái. Hắn hận King Arthur, theo mà làm King Arthur đại tổng quản Merlin pháp sư, tự nhiên cũng là hắn muốn diệt trừ King Arthur chướng ngại vật. Mà để cho nhất Morus thầm hận Merlin pháp sư còn có một việc. Lúc trước King Arthur sở dĩ đem hài nhi thời điểm Morus phóng thượng thuyền gỗ lưu vong. Hắn sau cùng nguyên nhân hay vẫn là Merlin pháp sư cho King Arthur gián nói. Xưng Morus cái này con riêng sẽ trở thành King Arthur tử địch. Lại để cho King Arthur nghiệp lớn sụp đổ. Lại Morus biết được đây hết thảy thời điểm. Thì như thế nào không thầm hận Merlin pháp sư. Mà bây giờ, liền tại chính mình muốn tiêu diệt Lancelot thời điểm. Lão đầu này lại xông ra. Lại để cho Lancelot tránh được một kiếp. Đây cơ hồ lại để cho Morus hận đến cắn răng rồi. Nếu như Morus biết rõ mình bây giờ căn bản tựu không khả năng tiêu diệt Merlin pháp sư. Cần nhẫn nại, chỉ sợ sớm đã một kiếm hướng phía Merlin pháp sư đâm đi qua. Vĩ đại Merlin pháp sư, Ta tuy nhiên vô cùng kính ngưỡng ngài, nhưng ngài tại sao phải nhúng tay thần thánh quyết đấu? Phải biết rằng, đây chính là tại chủ nhìn chăm chú hạ tiến hành quyết đấu. Morus tuy nhiên cầm Merlin pháp sư không có cách nào, nhưng trên miệng cũng nên nói lên hai câu. Hơn nữa, mình đã cùng Lancelot hình như cừu địch, nếu như lần này không có cách nào đem hắn tiêu diệt. Đợi đến lúc lần sau, đã có phòng bị Lancelot chỉ sợ sẽ là đem chính mình giết chết. Dù sao song phương đều là tứ tinh tinh anh, nhưng thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn hơn. Lancelot tại quyết đấu ở giữa tiêu diệt Morus thuộc về bình thường phạm vi. Mà lần này quyết đấu chỉ là Morus phát hết óc sau đó kết quả mà thôi. Nghe được Morus cái kia tức giận bất bình âm thanh vang lên. Còn lại kỵ sĩ bàn tròn trên mặt cũng lộ ra một chút ít bất mãn. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cùng Lancelot quan hệ như thế nào. Nhưng ở đối đãi quyết đấu một chuyện thượng, nhưng lại ngoan cố vô cùng. Lúc trước liền đã từng nói qua rồi. Theo bọn họ quyết đấu là thần thánh vô cùng sự tình. Mà như Merlin pháp sư như vậy trực tiếp nhúng tay quyết đấu. Đối với bất luận cái gì một vị kỵ sĩ mà nói. Mặc kệ hắn tín ngưỡng, quốc tịch, đều là một kiện không thể tha thứ sự tình. Nói thật, nếu như không phải Merlin pháp sư cái kia thâm bất khả chắc thực lực. Hơn nữa hắn cao thượng địa vị, nếu như đổi thành một cái khác phổ thông quý tộc. Chỉ sợ những này kỵ sĩ bàn tròn đã sớm rút ra trường kiếm đem hắn giết chết. Mà chớ xem thường những này sắt lá bình đối một sự tình kiên trì. Dù là Merlin đích xác xác cứu được Lancelot mạng nhỏ. Trên thực tế lúc này Lancelot tại hồi khí trở lại sau đó. Nhìn về phía Merlin pháp sư trong ánh mắt cũng là mang theo bất mãn. Trên thực tế Lancelot tâm tư rất tốt đoán. Tại quyết đấu bên trong được người cứu xuống, không nói đến cái này là không phải là của mình bổn ý. Nhưng chuyện này sẽ thành vì chính mình trong cả đời không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Chỉ là vừa nghĩ tới, ngày sau có người nói đến Lancelot cái này cao quý tên của. Đều vẻ mặt khinh thường nói đến, Lancelot à, ta biết rõ, chính là cùng Morus đại nhân quyết đấu thời gian người nhát gan nha. Nếu như không phải Mai Lâm đại nhân xuất thủ cứu giúp, hắn đã sớm chết mất, thật sự là ném đi chúng ta kỵ sĩ mặt. Được rồi, nghĩ như thế, Lancelot trên mặt chính là đỏ rực một mảnh, trong lòng nghĩ lấy lúc trước chính mình trực tiếp bị Morus giết chết. Tựa hồ sẽ tốt hơn một điểm, ít nhất chết hết, có thể bảo ở Lancelot cái này tôn quý dòng họ vinh quang. Không đến mức lại để cho chính mình dòng dõi thụ đến vũ nhục. Nhưng Lancelot trong nội tâm chỗ sâu nhất tóm lại hay vẫn là không muốn chết đi như thế. Theo mà bị Merlin pháp sư cứu được, Lancelot trong nội tâm khó tránh khỏi có một chút như vậy mừng thầm. Nhưng hai chủng cảm xúc đan vào cùng một chỗ, lại để cho Lancelot trong nội tâm không khỏi mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Điều này cũng làm cho hắn không có lên tiếng. Dù sao, tóm lại là chính mình được cứu trợ rồi. Mặc kệ nói cái gì, chỉ sợ đều bị Morus trào phúng một phen. Nghe được Morus lời nói, Merlin pháp sư lập tức liền quay người, giấu ở màu đen pháp bào phía dưới hai mắt, chăm chú vào Morus trên người. Tốt một hồi không nói gì, lại Morus bị Merlin pháp sư nhìn chằm chằm vào thời điểm. Liền cảm giác mình coi như tiểu thanh con ếch bị thiên địch theo dõi bình thường. Trong nháy mắt, phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Morus thậm chí còn hoài nghi Merlin pháp sư có phải hay không đã biết thân phận chân thật của mình. Phải biết rằng, lúc trước gián nói King Arthur đem hài nhi thời gian chính mình giết chết đúng là cái này đáng giận. Pháp sư A. Nếu như không phải Morus trước sau như một tỉnh táo nhắc nhở lời của mình. Không chừng Morus liền lại lần nữa rút kiếm rồi. Khá tốt, Merlin pháp sư tựa hồ không có từ trên người Morus phát hiện cái gì. Dù sao cái này Merlin pháp sư cũng không phải vệ tiểu bác. Không có vạn vật thông hiểu năng lực như vậy. Không có khả năng xem thấu Morus nội tâm. cũng không biết Morus chính là King Arthur cái kia bị Lưu Vong con riêng. Có lẽ tại Merlin Pháp Sư trong nội tâm, cái kia hài nhi đã sớm tại trong sông chết đuối cho ăn. Cá, theo mà cũng không có hướng phía phương diện nào đi suy nghĩ vấn đề. Nhìn chằm chằm Morus một lúc sau, Merlin Pháp Sư ánh mắt chuyển di rồi. Hướng phía những cái kia kỵ sĩ bàn tròn thậm chí cả Lancelot quét một vòng mấy lúc sau. Vừa rồi dùng thanh âm già nua quát lớn, nhìn một cái các ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó. Ta vương tướng quân đội phó thác cho hắn tín nhiệm kỵ sĩ. Chẳng lẽ chính là cho các ngươi ở chỗ này lén ẩu đả sao? Đều nếm mùi thất bại, các ngươi còn có tâm tư làm những này. Merlin Pháp Sư tiếng giống giận dữ thật ra khiến những cái kia kỵ sĩ bàn tròn phía sau lưng không khỏi phát lạnh, nhưng vấn đề là tại Merlin Pháp Sư xem ra, cái này kỵ sĩ ở giữa vinh quang quyết đấu là lưu manh ẩu đà. Đây không thể nghi ngờ là lấy Pháp Sư ánh mắt đến xem. Nhưng hắn không phải kỵ sĩ, cũng không biết, tại các kỵ sĩ trong nội tâm, quyết đấu là một kiện cỡ nào thần thánh sự tình. Thật giống như hoa hạ cổ đại các thư sinh cũng không biết nói xuông lầm quốc một cái đạo lý. Theo mà đang ở Merlin Pháp Sư vừa dứt lời, một vị kỵ sĩ bàn tròn liền đứng dậy, vĩ đại Merlin Pháp Sư đại nhân, tuy nhiên ngài nói rất đúng, chúng ta đánh nữa đánh bại, nhưng đây là kỵ sĩ tầm đó vinh dự cuộc chiến, ngài nhúng tay tiến đến, thật có chút không ổn. Chẳng những lại để cho quyết đấu không cách nào nữa tiếp tục nữa. Đồng thời cũng làm cho Lancelot kỵ sĩ vinh dự dính lên chỗ bẩn, được rồi. Vị này kỵ sĩ bàn tròn theo như lời nói, đều là tình hình thực tế, nhưng hắn là cái lăng đầu thanh, tịnh không biết mình những lời này nói sau khi đi ra. Để ở chàng phần lớn người đều có chút xuống đài không được rồi. Merlin Pháp Sư địa vị tôn quý vô cùng, bị một vị kỵ sĩ bàn tròn ở trước mặt chống đối không nói. Còn bị trần trụi chỉ trích hành vi không hợp, mà Lancelot kỵ sĩ thì càng bi thúc dục, vị này kỵ sĩ bàn tròn trực tiếp đã đi xuống phán đoán. Cuộc quyết đấu này không có cách nào tiếp tục nữa, Morus bản càng là tức giận, quyết đấu không có cách nào tiến hành xuống dưới, nguyện vọng của mình liền không có cách nào đã đạt thành. Hắn còn trông cậy vào tiêu diệt Lancelot sau đó, có thể thay thế Lancelot trở thành kỵ sĩ bàn tròn bên trong đệ nhất nhân ni. Nghe được vị kia kỵ sĩ bàn tròn vừa nói như vậy, Lancelot kỵ sĩ trong nội tâm đại khái là phát ra một tiếng gào thét. Nếu như mình nếu không nói lời nói, cả đời này chỗ bẩn đại khái liền lưng định rồi. Theo mà, chưa những này vị kia kỵ sĩ bàn tròn đem nói cho hết lời. Lancelot kỵ sĩ liền không thể chờ đợi được mở miệng nói. Đợi một chút, tuy nhiên Merlin Pháp Sư nhúng tay rồi, nhưng cuộc quyết đấu này cũng không có chấm dứt, có thể tiếp tục nữa. Lancelot sau đó lại chuyển hướng về phía Morus. Morus, chúng ta có thể đem trận này thần thánh quyết đấu tiếp tục nữa. Được rồi, Lancelot không hổ là cao phú soái điển hình. Căn bản liền không có hỏi thăm Morus ý kiến, trực tiếp sẽ đem sự tình quy định sẵn xuống dưới. Trái lại, lúc này Morus ngược lại là có chút do dự, quyết đấu tiếp tục nữa. Morus ánh mắt lặng yên tại Lancelot trên người nhìn lướt qua. Hết chương.